Chương 1316, Lập Uy. Lại nhìn đến một cái có thể bay người, bọn tù binh đã sắp muốn chết lặng, đương nhiên theo tới đúng là tuyệt vọng, căn bản sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Bọn tù binh tự nhiên không biết, Hạ Nhược Phi bên người vị kia mùa hè chủ quản kỳ thực căn bản không phải một cái người có máu có thịt. Hạ Thanh nhận được Hạ Nhược Phi cho phép phía sau, vẻ mặt lạnh lùng no ý nói, hết thể người chia làm 5 cái tổ bao quê quân, các ngươi 5 người thăng cấp làm tổ trưởng, mỗi người dẫn dắt một cái tổ nói đến đây. Hạ Thanh hơi hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, tổ trưởng chủ yếu phụ trách quản lý, mỗi ngày cơ sở tích phân so với phổ thông tổ viên nhiều 30%. Hạ Thanh tự nhiên chỉ có thể nói tiếng Trung. Hạ Nhược Phi thấy thế, nói với Mạ Nệ Dạ, Mạ Nệ Dạ, ngươi tới phụ trách cho mùa hè chủ quản. Phiên dịch là Mạ Nệ Dạ không dám thất lễ, vội vã đem Hạ Thanh phiên dịch thành tiếng Anh. Hắn tuy rằng gãy xương tay chân vô pháp đứng thẳng, chỉ có thể ngồi dưới đất, bất quá hắn dù gì cũng là luyện khí tầng 3 tu luyện người, tiếng nói trung khí 10 phần, ở trường hơn 100 người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà bao quế quân chờ nhóm đầu tiên miễn phí lao lực nghe vậy vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới trước hết bị vồ vào đến chả có như vậy phúc lợi, bọn họ vội vã cảm kích nước mắt số không no ý nói, cảm tạ mùa hè chủ quản thời gian này, bọn tù binh mới chú ý tới đứng ở bên cạnh thuốc trong vườn bao quế quân chờ 5 người. Bao quế quân đám người là lệ thuộc vào bóng đen tiểu đội, mà nề ra, bộ ạc như vậy ma đức cao tầng căn bản không biết bọn hắn. Cái kia chút trại huấn luyện lính mới liền lại càng không biết nói 5 người này là thần thánh phương nào. Ngược lại trại huấn luyện người phụ trách mẹ nẹn tò, cùng với trong trại huấn luyện mấy cái huấn luyện viên cùng với thường trú trại huấn luyện mấy người lính gác, đối với bọn họ đều có chút ấn tượng. Mẹ nẹn tò lập tức liền ý thức được, lần này ma đức tổ chức bị cường đại Đông Phương thần tiên tiêu diệt, quá nửa là bao quế quân đám người tới, hắn không khỏi theo bản năng lộ ra hung ánh sáng. Bao quế quân đám người cũng cảm nhận được đám người bên trong mẹ nẹn tỏ trên người tản mát ra sát ý, không khỏi theo bản năng rụt cổ một cái. Mẹ nẹn tỏ trong ma đức tổ chức đầu hung danh cũng là hết sức thịnh, ma đức trại huấn luyện có thể không phải bình thường quân doanh, ở đây huấn luyện chuẩn bọn lính đánh thuê không có khả năng có người nào quyền bảo đảm, đánh đập chửi mắng đó là chuyện thường như cơm bữa, thậm chí mẹ nẹn tỏ tâm tình khó chịu thời điểm, trực tiếp đánh chết người cũng là hết sức chuyện tầm thường. Đặc biệt là tất cả lính đánh thuê đều muốn tiếp thu chống thẩm vấn huấn luyện, cái huấn luyện này nói trắng ra là chính là thay phiên đảm nhiệm tù binh, đối diện trại huấn luyện viên các loại nghiêm hình tra tấn, dùng cái này đến rèn luyện bọn họ đối với cực hình chịu nhận độ, chịu qua nghiêm ngặt chống thẩm vấn huấn luyện lính đánh thuê, thậm chí đối với một ít thần kinh thuốc đều sẽ sản sinh nhất định kháng dược tính, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, huấn luyện như thế đối với mỗi người tới nói đều là một cơn ác ngộng. Mà trong trại huấn luyện chống thẩm vấn huấn luyện, mỗi một lần đều là mẹ nẹn tỏ tự mình phụ trách. Mẹ nẹn tỏ trong lòng tựa hồ có hơi vặn mẹo, mỗi lần nhìn đến các học viên bị các loại hình bắt lại hành hạ đến chết đi sống lại, hắn thì có một loại không rõ vui sướng. Vì lẽ đó, trên căn bản từ lính đánh thuê trong trại huấn luyện đi ra người, đều sẽ sản sinh nhất định bóng ma trong lòng, đặc biệt là gặp được mẹ nẹn tỏ, theo bản năng đều có một loại phát ra từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Đứng trên không trung Hạ Nhược Phi, tự nhiên ngay lập tức liền chú ý tới chi tiết này. Hắn khẽ cau mày, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem mẹ nẹn tỏ từ đám người bên trong nhéo đến rồi cao 10 mấy mét. Mẹ nẹn tỏ sợ đến hoa hoa kêu to, còn kém thẻ ra quần. Hắn lúc này mới ý thức được, mình đã không phải ma đức tổ chức cao tầng, ở đây cũng không phải hắn một tay che trời trại huấn luyện, bây giờ hắn chính là một cái tù nhân. Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng nói, ta bất kể các ngươi trước đây là thân phận gì ma đức tổ chức cao tầng cũng tốt, còn không có ra trại huấn luyện lính mới cũng được, ở chỗ này của ta địa vị đều là giống nhau, đó chính là lao động công nhân các ngươi nếu ai dám cắm đâm, ta tuyệt không ngại đem này cây gai cho bẻ rơi. Nghe rõ chưa? Đúng đúng đúng, bọn tù binh gặp được Hạ Nhược Phi thủ đoạn như thế, nơi nào còn dám có ý tưởng gì khác. Đặc biệt là mẹ nẹn tỏ, giờ khả cờ na y càng là tay chân cứng ngắc. Chỉ lo cái kia cố ràng buộc sức mạnh của hắn biến mất. Nếu như nói như vậy, cái kia hắn từ cao 10 mấy mét địa phương ngã xuống, nơi nào còn sẽ có mệnh ở. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại lạnh lùng nói với mẹ nẹn tỏ, ta không hy vọng có lần thứ hai, hiểu chưa? Rõ ràng rõ ràng, mẹ nẹn tỏ nơm nớp lo sợ no ý nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới vung lên tay, đem mẹ nẹn tỏ trực tiếp ném xuống. Mẹ nẹn tỏ sợ đến rít gào lên, mắt thấy tốc độ của chính mình càng lúc càng nhanh, đại địa ở tầm mắt của hắn bên trong cấp tốc tới gần, hắn cảm thấy trái tim của chính mình đều muốn nhảy ra lồng ngực, cả người hầu như nghẹt thở. Liên ở hắn muốn cùng đại địa tiếp xúc thân mật thời điểm, Hạ Nhược Phi lúc này mới tiện tay vung lên, dùng một nguồn sức mạnh hơi hơi lấy hắn một hồi, dù chỉ như thế, hắn vẫn chặt chẽ vững vàng đôn ở trên mặt đất. Mẹ nẹn tỏ cảm giác hai chân của chính mình trong đó hơi nóng lên, bên cạnh hắn lanh mắt tù binh đã phát hiện, vị này đã từng cao cao tại thượng trại huấn luyện người phụ trách, đúng quần đã ướt rồi mẹ nẹn tỏ bên người tù binh lặng lẽ xa rời hắn một ít chủ yếu là không chịu được cái kia mùi tanh hôi vị. Hạ Nhược Phi quét mắt bọn tù binh một vòng, sau đó tâm niệm khẽ động, bọn tù binh nhất thời cảm giác được một luồng khó có thể kháng cự sức mạnh truyền đến. Mọi người thân bất do kỷ đã bị nguồn sức mạnh này mang theo xê dịch vị trí. Làm nguồn sức mạnh này biến mất thời điểm, bọn tù binh phát hiện bọn họ đã bị chia làm phân biệt rõ ràng 5 cái tổ, mỗi một tổ nhân số đều là 22 đến 23 người không giống nhau. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, từ ta bên tay trái bắt đầu, theo thứ tự là tổ thứ nhất đến tổ 5 bao quê quân, ngươi là tổ thứ nhất tổ trưởng, Càn Quý Du, tổ thứ hai tổ trưởng, Hoàng Như Giác. Tổ thứ ba tổ trưởng là bao quế quân đám người tận mắt thấy Hạ Nhược Phi tùy ý xoa nắn mẹ nẹn tỏ tình cảnh, cảm giác tâm ma thật giống đều bị tiêu trừ. Ở Hạ Nhược Phi chính miệng bổ nhiệm bọn họ là tổ trưởng thời điểm, mỗi một người đều có một loại cảm giác hãnh diện, từ vườn thuốc bên trong nối đuôi nhau đi ra, tự giác đứng đến chính mình phụ trách cái kia tổ phía trước. Bao quế quân còn phát hiện, vừa nay đối với chính mình mắt lộ ra hùng quang mẹ nẹn tỏ, vừa vặn liền phân tại chính mình tổ bên trong, cũng không biết có phải hay không là Hạ Nhược Phi có ý định an bài như vậy. Ngược lại bao quế quân cảm thấy rất thoải mái, hắn hiện tại đã không có đối với mẹ nẹn tỏ cái kia loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngược lại, hiện tại mẹ nẹn tỏ thành dưới tay hắn công nhân bình thường, hắn có một loại vươn mình nông nô đem ca sướng cảm giác, thậm chí nghĩ ở bình thường công tác bên trong cố gắng cùng mẹ nẹn tỏ tính một chút trước kia món nợ. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem tổ phân tốt phía sau, liền hướng Hạ Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Hạ Thanh hướng Hạ Nhược Phi không người lại, sau đó mới dương giọng nói, vừa nãy chủ nhân nói, ta hy vọng mọi người vững vàng nhớ kỹ mặc kệ ngươi trước kia là làm gì, đến rồi ở đây cũng chỉ có một thân phận, đó chính là lao công nếu ai làm ra cùng thân phận mình không hợp hành vi, nhất định nghiêm trị không tha tiếp đó. Hạ Thanh liền cho mỗi một tổ phân phối một tòa di động căn phòng. Mỗi một tòa di động căn phòng đều có trên dưới 2 tầng, những này miễn phí lao công nhóm ở tại trên lầu 2 căn phòng bên trong, mỗi căn phòng mười mấy người, hơn 100 người dùng 5 tòa di động căn phòng dễ dàng là có thể chứa đủ. Còn có hơn 20 bộ di động căn phòng tạm thời bỏ trống, Hạ Nhược Phi sau này sẽ còn tiếp tục hướng về không gian bên trong bắt người, từ từ liền đều có thể sử dụng lên. Hạ Thanh còn đơn giản tuyên bố một hồi lao công đội quy củ, đương nhiên, quy tắc chi tiết là một cái đều chưa nói, cái này giữ lại bao quế quân những tổ trưởng này đi mang theo bọn họ cố gắng học là được rồi. Sau đó chính là phân thức ăn kích thích chi phí, mỗi người một bộ chăn màn gối đệm, 2 bộ quần áo vải thô, một bộ cơ bản đồ dùng hàng ngày, một bộ lao động công cụ. Những vật liệu này có khi là Hạ Nhược Phi ở xuất ngoại trước tập trung chọn mua, tất cả đều chất đống ở bỏ trống di động căn phòng bên trong. Có thì còn lại là hắn từ trong trại huấn luyện thuận tiện thu, nói thí dụ như chăn màn gối đệm, những người này ở trại huấn luyện ký túc xá bên trong cũng là nhân thủ một bộ, mặt khác vật liệu của bọn họ trong kho hàng cũng không có thiếu dự bị, cũng đều bị Hạ Nhược Phi xem là chiến lợi phẩm thu lại, bây giờ tiếp tục phát cho bọn họ sử dụng là được. Bao quế quân đám người tiến nhập nhân vật rất nhanh, bọn họ có phụ trách phân phát quần áo, thuận tiện đăng ký danh sách, có thì lại ở một bên duy trì trật tự. Những người này chủ thể là từ bạ sổ cổ trấn bí mật huấn luyện doanh chuẩn bọn lính đánh thuê tạo thành, bản thân liền nhận lấy quân sự hóa quản lý, hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh uy hiếp, căn bản không người dám quấy rối, hiện trường cũng là trật tự tự nhiên. Rất nhanh mọi người liền đều lãnh được riêng mình vật tư, một lần nữa xếp thành hàng dừng lại. Ở tiến hành vật tư phát ra thời điểm, Hạ Nhược Phi lại cùng Hạ Thanh dặn dò một ít chuyện, chủ yếu là nhân viên quản lý phương diện. So với như bây giờ lao công đội quy mô đã đạt đến hơn 100 người, đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục mở rộng, cho nên phải mau chóng thành lập nhiều cấp quản lý chế độ, mặt khác tốt nhất là một cái căng tin, rút ra điều động có phương diện này kinh nghiệm tù binh chuyên môn phụ trách làm cơm. Đương nhiên, cho những thứ này miễn phí sức lao động nhóm ăn đồ vật, khẳng định không thể nào là thịt cá, chỉ phải bảo đảm bọn họ hàng ngày sinh tồn cần năng lượng là tốt rồi, cũng không cần cực kỳ tốt chủ nghệ. Mặt khác chính là nhiều người như vậy quản lý, tốt nhất là tham khảo quân sự hóa quản lý, tỉ như mỗi sáng sớm luyện tập huấn luyện đội ngũ, buổi tối điểm danh bình luận một ngày làm việc, thỉnh thoảng trở lại cái khẩn cấp tập hợp các loại, những thứ này đều là huấn luyện bọn họ phục tùng ý thức. Còn có thực hành khích lệ chế độ, làm cái lưu động hồng kỳ các loại, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng phân biệt bình chọn công tác tích cực nhất tiểu tổ cùng cá nhân, đồng thời khen thưởng số lượng nhất định tích phân. Chắc chắn chờ đến những tù binh này hiểu được tích phân tác dụng phía sau, này một hạng chế độ liền sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Những thứ này đều là Hạ Nhược Phi ở quân đội đi lính trong lúc mỗi ngày trải qua, vì lẽ đó loại này thủ đoạn quản lý hắn chính là hạ bút thành văn. Hạ Thanh đối với Hạ Nhược Phi xưa nay đều không có bất kỳ nghi ngờ nào cùng do dự, ngược lại chủ nhân nói thế nào, hắn đều sẽ kiên quyết chấp hành, vì lẽ đó hắn 10 phần nghiêm túc đem Hạ Nhược Phi nói cái kia chút điểm tất cả đều nhớ rồi. Hạ Nhược Phi bên này phân phó xong, Bao Quế Quân bọn họ cũng đã phân phát xong vật tư, xin phép qua Hạ Thanh phía sau, Bao Quế Quân đám người riêng phần mình mang theo chính mình tổ viên đi vào phân phối cho bọn họ ở lại di động căn phòng, trước tiên dàn xếp lại. Bọn tù binh tất cả đều tiến vào di động căn phòng, còn nằm dưới đất mạ nệ dạ liền tương đương chói mắt. Tay chân của hắn đều bị đánh gãy, liền cơ bản năng lực hoạt động đều không có. Hơn nữa vừa nãy Hạ Nhược Phi phân tổ thời điểm, cũng không có đem hắn toán đi vào, hắn giống như là bị quên lãng giống như. Tận đến giờ phút này, Hạ Nhược Phi mới mang theo Hạ Thanh từ giữa không trung bên trong hạ xuống được, đi tới mạ nệ dạ bên người. Hạ Nhược Phi nói với Hạ Thanh, cái này người ngươi đơn độc quản lý. Trước tiên đem hắn tổn thương chữa khỏi, chờ hắn khỏi hẳn phía sau, có thể thích hợp phân phối cho hắn một ít càng hao tổn thể lực việc. Cái tên này nhưng là luyện khí 3 tầng tu sĩ, hơn nữa lực lượng tinh thần tu vi càng cao hơn. Hạ Nhược Phi nói chuyện với Hạ Thanh tự nhiên là sử dụng tiếng Trung, mà Mạ Nệ Dạ đồng dạng cũng nghe được hiểu tiếng Trung. Hắn vội vã nịnh nọt no ý nói, mùa hè chủ quản, ngài yên tâm ta thể lực rất tốt, ngài tùy ý dặn dò bất quá phải đợi thương thế của ta tốt một chút phía sau. Hạ Thanh lãnh đạm gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mạ Nệ Dạ nhìn, có tới nửa phút đều không có chuyển mở mắt ánh sáng. Mạ Nệ Dạ bị Hạ Nhược Phi nhìn ra có chút sợ hãi trong lòng, không tự chủ được dưới đất thấp buông xuống đầu, không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện. Cho đến lúc này, Hạ Nhược Phi mới lạnh nhạt nói, vừa nãy ngươi lén lút tu luyện 3 phút 36 giây a. Mạ Nệ Dạ khiếp sợ mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hắn mới vừa thật là tu luyện trong chốc lát, chủ yếu là ở đây thiên địa linh khí thật sự là quá nồng đậm, hắn có chút không nhịn được, hơn nữa vết thương trên người hắn còn rất trọng, hấp thu một ít linh khí cũng có lợi cho thương thế khôi phục. Thế nhưng liền Mạ Nệ Dạ chính mình cũng không biết tu luyện thời gian cụ thể, hắn chỉ biết có thể là 3-4 phút. Mạ Nệ Dạ không nghĩ tới, Hạ Nhược Phi vừa nãy tuy rằng không hề liếc mắt nhìn bên này, nhưng cũng đối với hắn tu luyện thời gian bao lâu đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí chính xác đến rồi dây. Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm Mạ Nệ Dạ mắt nói, ta là cái không gian này chủ nhân, nơi này linh khí không tăng trưởng một phân cùng với không tiêu hao một phân, cũng không thể giấu giếm được ta. Đồng dạng, ta mới là chủ nhân của nơi này tất cả đều là của ta tài sản riêng, bao quát tràn ngập ở không gian này bên trong thiên địa linh khí, hiểu chưa? Mạ Nệ Dạ chột dạ túi xuống đầu, kinh hoàng no ý nói, rõ ràng, ta vừa nãy là không biết quy củ của ngài, xin hãy tha thứ. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta đương nhiên sẽ tha thứ ngươi, dù sao là lần đầu tiên mà hơn nữa ta cũng chưa kịp cùng ngươi nhấn mạnh. Hiện tại ta đã nói với ngươi, nếu như sau này lại phát hiện một lần, ta liền trực tiếp đem ngươi ném đến trong lồng tre nuôi ngựa phong, tuyệt đối đừng có cái gì may mắn tâm lý, ở trong này linh khí mỗi một tia biến hóa, đều giấu bất quá ta cùng Hạ Thanh. Lao công ở giữa cũng chỉ có ngươi một cái tu luyện người, chỉ cần linh khí bị hư hỏng hao tổn, cái kia thì nhất định là ngươi làm ra, chúng ta là một chảo một cái chuẩn. Mạ Nệ Dạ liền vội vàng nói, không dám không dám, ta sau đó cũng không dám nữa. Trong lòng hắn cũng không khỏi một trận ai thán, nhìn tu luyện sự tình là muốn chấm dứt, sau này một quãng thời gian rất dài, thậm chí có thể là từ nay về sau quãng đời còn lại, đều không thể lại vào được tu luyện, đáng tiếc bộ kia thần kỳ công pháp. Còn có tu vi của chính mình chẳng mấy chốc sẽ hoang phế. Mạ Nệ Dạ là phi thường tiết mệnh, hắn đương nhiên không dám đi mạo hiểm lén lút tu luyện, hơn nữa hắn đối với Hạ Nhược Phi cũng là tin tưởng không nghi ngờ, vừa Hạ Nhược Phi đã dùng hành động chứng minh rồi hắn có bất cứ lúc nào giám sát linh khí năng lực biến hóa.